Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 608, Khuynh Quốc. 2/10, là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 42/120. Hải quản gia đối, Sơ Noãn Thành, tựa hồ rất có lòng cảm mến. Nói đến đây loại lời nói thời điểm, ngữ khí là mang theo kiêu ngạo. Phương Nguyệt hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu, bởi vì liền cùng Cổ Nguyệt thôn là Phương Nguyệt trong lòng ánh trăng sáng đồng dạng. Sơ Noãn Thành cũng là hải quản gia cố hương, quê quán biến tốt mạnh lên, trong thành người tự nhiên cũng có được vinh hạnh đặc biệt cảm giác. Kia chị An vấn đề làm sao bây giờ? Vạn nhất có ngàn người đoạt đập náo đâu? Cái này muốn nâng lên Sơ Noãn Thành một cái khác sản nghiệp trụ cột. Hải quản gia chỉ phía trước, Sơ Noãn Thành cửa thành trở ra, liền là một đầu đường phố chính. Phía trước chủ hai bên đường phố, đứng đấy một đống người. Những người này, tại phát hiện Phương Nguyệt bọn hắn vào thành, qua cửa thành về sau, liền lập tức cầm hình tượng các loại đồ án cùng chữ viết giới thiệu trang giấy, hướng bọn họ áp sát tới. Huynh đệ, muốn hộ vệ không? Đại ca, tiên thiên cảnh hộ vệ. Hôm nay 90% giảm giá ưu đãi. Ồ, đây không phải hải quản gia sao? Lần này hàng không ít a, cần đến điểm hộ vệ sao? Mới tới đều là hậu thiên cảnh cường giả, tuổi trẻ lực mạnh, đều là các đỉnh cái hảo thủ. Đại Dương Thương đội hải quản gia, kia lời bộc bạch vị kia há không chính là nghiêng nước nghiêng thành Dương Hồng Hà, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Phương Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh đại tiểu thư. Nhan giá trị còn tốt đó chứ? Mọi người tiêu chuẩn thẩm mỹ thấp như vậy sao? Phương Nguyệt ánh mắt bị đại tiểu thư mặt không thay đổi không nhìn đi qua. Giả giả không nghe thấy. Chiết khấu 70%. Ta có thể cho chiết khấu 70% thị trường hộ vệ giá. Hải quản gia, để cho ta hộ tống các ngươi đoạn đường. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Đại tiểu thư, lúc nào lại mở luận võ chọn rể a? Ta báo danh, nghe những người này lời nói. Nhìn xem đại tiểu thư càng ngày càng đen sắc mặt. Phương Nguyệt đại khái đã hiểu, đây là có hắc lịch sử, đã từng chơi qua luận võ chọn rể trò xiếc a. Không đúng, lấy thực lực của nàng, đây không phải thỏa thỏa cũng đã đem mình cho gà đi đi. Tất cả giải tán, tất cả giải tán. Lần này mời hộ vệ đều còn tại thương đội. Các ngươi mắt bị mù sao? Hải quản gia nhìn sự tình hướng gió manh mối có chút không đúng. Quát lớn hai tiếng, cho trong đội hộ vệ một ánh mắt. Hai tên tiên thiên cảnh hộ vệ liền đi ra. Tê đúng là, phong đê thối, phong bách, ngoặc kép, Lai Vân Trưởng, Vân Thiên. Nghĩ không ra nho nhỏ đại dương thương khách đoàn, lại có ngọa long phượng sồ hai vị cường giả tương trợ. Trách không được một mực không chịu tiếp chúng ta gốc dạ. Mọi người thấy trong đội ngũ có hai người tại, liền nhao nhao tán đi. Phương Nguyệt kỳ quái nhìn hai người này một chút. Nguyên lai hai người danh khí vẫn còn lớn. Hai người này lập tức vội vàng xoay người tươi cười nịnh nọt nói. Hư, đều là hư. Dạ đại nhân mới là chúng ta chân chính ỷ vào. Tuy là tiên thiên cảnh, nhưng trên thực tế, thực lực bọn hắn chỉ là miễn cưỡng phá tiên thiên cảnh. Thuộc về hạng chót loại kia, đi lên một điểm, vậy thì có thời cơ lẫn vào lớn thương đội làm hộ vệ. Hướng xuống một điểm, đó chính là đời này một đầm nước đọng, không có cơ hội xoay người phát tài. Cứ như vậy kẹt tại nửa vời, mới bán mình cho đại dương thương đội làm tư gia hộ vệ. Kết quả là dạng này còn kém chút lật xe. Không phải Phương Nguyệt, bọn hắn thương đội người sớm mất giáo. Ngoặc kép, hộ vệ hành, tại, Sơ Noãn Thành, xem như một cái khổng lồ ngành nghề trụ cột. Là bị, Thiên Thương Minh, một tay nâng đỡ lên. Bởi vì toàn bộ Sơ Noãn Thành, người lưu lượng cực lớn. Lại thêm, Thanh Ti, Lam San, đều là sau đó nghiêm tra. Trước đó bỏ mặc Phương Châm. Cho nên thương đội hoặc cá nhân muốn tự vệ, có an toàn bảo hộ, kia thuê, hộ vệ hành, người, luôn luôn không sai, chớ nhìn bọn họ kéo nhân thủ đoạn có chút trợ búa. Thủ đoạn bất nhập lưu, nhưng có thể tại con đường này hàng phía trước, dừng lại vị trí, đều là sơ noãn thành cỡ lớn. Hộ vệ hành, càng về sau, hộ vệ hành, quy mô càng nhỏ, cung cấp hộ vệ chất lượng sẽ càng ngày càng thấp, đồng thời giá cả cũng sẽ tiện nghi rất nhiều. Nếu là ngẫu nhiên đào móc ra cái tinh phẩm tiểu, hộ vệ hành, có thể vì chính mình tiết kiệm không ít tiền. Hải quản gia biết Phương Nguyệt đối sơ noãn thành, hoàn toàn không hiểu rõ, cho nên giảng rất nhỏ, đơn giản tới nói, không giống với Thanh Ti huyện Thanh Ti loại kia, lạnh nam chỉ tiêu. Đối ngoại nghiêm phòng tử thủ, đối nội nghiêm tra triệt lục soát, đối quỷ dị không chút nào lưu thủ, đối tội phạm giết chết bất luận tội, trị an suất liên tiếp lên cao, người người an phận thủ thường, ban đêm càng là quạnh quẽ như nước, sơ noãn thành chỉ tiêu, rõ ràng là ấm cha nam phong, đối ngoại triển khai ôm ấp, đối nội tùy ý hoạt động, thậm chí ban đêm còn mang mở party, cuồng hoan đến ban ngày. Một câu, người tùy ý, ta không quan tâm, ta ấm ngươi liền xong việc. Điều kiện tiên quyết là không tại ban ngày sơ noãn thành nháo sự. Kia tùy tiện làm sao giày vò đều được. Nếu không gặp phải liền là quan phủ lực lượng nghiêm tra. Chính là đến thiên thương minh điều tra. Rốt cuộc, ban ngày người lưu lượng, mậu dịch lượng, mới là sơ noãn thành căn cơ chân chính. Về phần ban đêm, đều đã hình thành ngầm thừa nhận quy củ. Cũng liền không ai quan tâm. Hiểu đều hiểu. Không hiểu người mới chết tại ban đêm. Đó cũng là giao phí bảo hộ mà thôi. Quan phủ lực lượng loại chuyện đó trước rộng rãi. Sau đó nghiêm tra sách lược. Phương Nguyệt là có thể lý giải. Nhân thủ không đủ tình huống dưới. Loại phương thức này quả thật có thể đem lực lượng càng thêm tập trung còn có hiệu suất. Mà người bình thường muốn tại loại hoàn cảnh này bên trong bảo vệ mình. Liền cần tại hộ vệ hành, thuê võ giả. Nhiều năm xuống tới, thiên thương minh, trọng điểm nâng đỡ, hộ vệ hành, sớm đã chính quy hóa, quy mô hóa, mà xem như trao đổi ích lợi. Hộ vệ hành, đối, thiên thương minh, cung cấp võ giả, là tự mang ưu đãi, đồng thời ưu tiên cung cấp thiên thương minh. Sau đó mới là những tổ chức khác cùng tán hộ, một cái quái vật khổng lồ, nâng đỡ ra một cái khác quái vật khổng lồ. Cả hai chặt chẽ kết hợp, ổn thỏa, sơ noãn thành, bá chủ địa vị, đương nhiên, đó cũng không phải nói. Thiên thương minh, không mạnh, căn cứ hải quản gia thuyết pháp, thiên thương minh, mới là sơ noãn thành mạnh nhất tổ chức, thực lực tổng hợp cao hơn những tổ chức khác một cái tiêu chuẩn. Chỉ là đối ngoại mà nói, người khác càng coi trọng, thiên thương minh, thương nhân thuộc tính, đồng lý đối. Hộ vệ hành, càng coi trọng võ giả thuộc tính. Lại thêm, thiên thương minh, bây giờ xuất thủ số lần ít. Căn bản là để quan phủ lực lượng tham gia. Hộ vệ hành, phụ trợ điều tra mà thôi. Tại hai người ngờ tới cái này thời điểm. Phía trước đại dương thương khách đoàn cứ điểm. Đã ẩn ẩn có thể thấy được. Kia là một cái tòa nhà lớn. Nhìn phi thường khí phái. Cổng đã có người phát hiện bọn hắn cái đội ngũ này chạy đến nghênh đón. Bọn hắn đối Phương Nguyệt cái này giấu ở áo bào đen bên trong hắc vụ người chăm chú nhìn thêm. Cũng không hỏi nhiều cái gì. Ngược lại là Phương Nguyệt tùy ý mà hỏi. Đúng rồi, trước đó bọn hắn nói lên đại tiểu thư luận võ chọn rể là chuyện gì xảy ra. Mọi người nhất thời thần sắc cứng đờ. Ai cũng không mở miệng tiếp tra. Ngược lại là đại tiểu thư mắt nhìn hắn một chút. Người muốn cưới ta. À, Phương Nguyệt mộng dưới. Đã thấy đại tiểu thư tiếp tục nói. Người nếu muốn cưới ta. Ta đêm nay liền cùng cha thương nghị. Ngày mai liền có thể thành hôn. Động phòng. Phương Nguyệt thần sắc cứng đờ. Lắc đầu liên tục. Đại tiểu thư. Hiểu lầm lớn. Chấm ngoặc kép. Vậy liền mời dạ đại nhân đừng đề cập việc này. Ngừng tạm. Đại tiểu thư mắt nhìn Phương Nguyệt tay phải quấn quanh lấy bàn tay bẩn thỉu lụa. Không lại nói cái gì. Dẫn đầu tiến đại dương phủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.